Chương 1: Lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan. Nữ thừa kế duy nhất đóng tài sản cách xù của Uy Thị, Uy Thất Thất 17 tuổi, vẫn luôn có một giấc mộng ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần hãi hùng. Hãi hùng vì trong mộng có vô số các sâu bọ màu vàng lúc nhúc bò về phía cô, leo lên cơ thể cô, cắn khuôn mặt cô rồi chui vào da thịt cô, khiến cô đau đớn không sao chịu nổi. Ngọt ngào vì có một chàng trai vóc người cao lớn đột nhiên xuất hiện, ôm lấy cô, sau đó bọn họ quấn quýt si mê trên sa mạc mênh mông hoang vắng. Những cái vuốt ve âu yếm lẫn những nụ hôn nồng nhiệt nóng bỏng cùng với cơn sóng tình cuộn trào mãnh liệt. Hãi hùng ngọt ngào không ngừng đan xen, khiến mỗi lần trước lúc đi ngủ, cô vừa lo lắng lại vừa chờ mong. Thất Thất không biết nó có ý nghĩa gì, song đó chính là một lời nguyền tai hại đến từ Thái Lan. Ở thôn Hạ Giáng Đầu nổi tiếng Thái Lan, bà lão Thảo Quỷ đã ngoài lục tuần nghênh đón một người phụ nữ Trung Quốc hơn 50 tuổi có mái tóc dài đầy vẻ quyến rũ. Trong bộ dụng cụ có một đàn trùng độc màu vàng đương ngọ nguậy khiến người ta buồn nôn kinh tởm. Bà lão Thảo Quỷ gắp một con sâu độc ra, vươn tay về phía người phụ nữ tóc dài ăn mặc quyến rũ đứng bên cạnh. Con sâu này có thể sử dụng những thứ bên mình để hấp thu năng lượng vũ trụ, làm vậy việc mới thành. Bà Uy, máu cô gái kia mà tôi cần đã mang đến chưa? Ở trong này, người phụ nữ bí ẩn lấy ra một chiếc lọ nhỏ đưa cho bà lão Thảo Quỷ. Bà lão Thảo Quỷ liếc nhìn lọ nhỏ, bật cười âm hiểm. Không tính sai đâu, đưa đi rồi đừng hòng quay trở về được. Đưa đi xa một chút, tôi rất hận con bé đó. Hãy biến tất cả may mắn của nó thành bất hạnh, tốt nhất là đến thời chiến tranh liên miên. Bà lão Thảo Quỷ liếc nhìn người phụ nữ kia. 50 vạn có mang đến không? Mang đến rồi. Bà lão Thảo Quỷ, tôi không muốn để nó được sống thoải mái ở thời đại kia. Có biện pháp nào làm thêm một đạo cổ không? Có rất nhiều cổ. Đối với một cô gái mà nói, đau khổ nhất là việc gì? Người phụ nữ kia đang chưa suy tư xoa mặt, rồi bỗng nở nụ cười tà ác, là dung mạo. Thêm 50 vạn nữa. Bà lão Thảo Quỷ chìa tay ra. Tôi sẽ đưa cho bà, chỉ cần bà làm thật tốt. Người phụ nữ kia nhìn đám trùng độc lúc nhúc trong bộ dụng cụ, không an tâm hỏi. Loại trùng độc này sẽ không chết giữa chừng để nó có cơ hội quay về đây chứ? Bà lão Thảo Quỷ nhổ ngụm nước miếng, bôi vẽ trên mặt đất những hình thù hướng hiếc. Không đâu, những dung mạo cổ có cách phá giải. Người phụ nữ kia nghe thế liền nôn nóng. Có cách phá giải ư? Đúng, nếu không may có người yêu cô ta và cô ta trao đem đầu tiên của mình cho người đó thì dung mạo cổ sẽ được hóa giải hoàn toàn. Một người con gái không có dung mạo thì làm sao có người yêu nó chứ? Đúng là người điên nằm mộng. Người phụ nữ kia rút một phong bì tiền dày cộp từ trong túi ra. Hãy dùng tất cả hai loại cổ đó. Tôi muốn nó vĩnh viễn biến mất khỏi đây và phải sống trong đau khổ nữa. Người phụ nữ kia dán mắt nhìn hai con trùng độc gớm hiếp trong bộ dụng cụ, không khỏi cười lớn trong lòng. Uy Thất Thất, nếu có trách thì trách mày là người thừa kế duy nhất của Uy gia, tao chỉ là mẹ kế của mày mà thôi, tao phải giành lại quyền lực cho con gái tao. Chương 2: Xuyên không cổ. Họ tên: Uy Thất Thất. Tuổi: vừa tròn 17. Ngoại hình: tóc ngắn, cao 1m69, thích mặc áo phông, quần jeans, đi giày sneaker đế cao, thích có nhiều tạo hình phong cách. Nghề nghiệp: học sinh năm thứ 3 trường trung học nữ sinh Huyền Đức. Tính cách: hoạt bát hiếu động, mạnh mẽ thiện chiến, thích bênh vực kẻ yếu. Sở trường: giỏi nhất tán đả, từng nhiều lần đoạt giải quán quân tán đả và thích rock and roll. Thân phận: nữ thừa kế duy nhất của tập đoàn Uy Thị, chị cả của trường Huyền Đức. Châm ngôn cửa miệng: xưa có hiệp nữ, nay có Uy Thất Thất. Đừng xem nữa, Uy Thất Thất đến kìa. Phía ngoài cổng trường nữ sinh Huyền Đức có vài nam sinh vội giấu bản giới thiệu vắn tắt về Uy Thất Thất trong tay ra sau lưng, chen lấn xô đẩy nhau, biểu cảm khát khao mong ngóng trông về phía cổng trường. Hơn chục nữ sinh cười nói vui vẻ bước ra khỏi vườn trường, dẫn đầu là một cô gái dáng người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, nước da trắng ngần, đôi mắt to tròn long lanh tươi cười như hoa, chiếc mũi cân đối, đôi môi đỏ mọng, vừa nhìn đã khiến cho người ta yêu thích. Đó chính là Uy Thất Thất, chị cả của trường Huyền Đức,

Thất Thất liếc hắn một cái, giọng nói ngày càng nhỏ dần. Giết, giết heo. Ánh mắt sắc bén của vương gia chăm chú nhìn Thất Thất. Ta tin ngươi không phải là gian tế, nhưng tạm thời không thể thả ngươi được. Tại sao? Hiện tại đương là thời buổi chiến tranh loạn lạc bao vây tiêu diệt hung nô, quân ta thiếu người, ngươi tay chân nhanh nhẹn, hãy ở lại dốc sức đi. Ở lại á? Thất Thất suy tư đôi chút. Cũng đúng, cho dù rời khỏi đây, cô biết đi đâu chứ? Chiến tranh loạn lạc như vậy, nếu bị hung nô tóm, chẳng phải càng thê thảm hơn ư? Cảm ơn vương gia, ngài có thể giải trừ huyệt đạo cho tôi được không? Khó chịu lắm. Thất Thất không thể động đậy, ngã xuống đất, hết sức khó chịu. Vương gia! Phó tướng cố gắng can ngăn, nhưng không dám kháng lệnh, rút bội kiếm ra, bất cứ lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đoạt mạng uy Thất Thất. Tam vương gia bước tới trước mặt Thất Thất, giải trừ huyệt đạo cho cô, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt cô. Ngươi tên là gì? Uy Thất Thất, đúng rồi, tên ngài là Lưu Trọng Thiên phải không? Thất Thất liến thoáng hỏi. Viên phó tướng đứng bên cạnh lập tức nổi giận. To gan, dám gọi thẳng tên húy của vương gia, phải chăng ngươi chán sống rồi? Đặt tên không phải để cho người khác gọi sao? Thất Thất đứng lên hất cằm, không hề yếu thế nhìn viên phó tướng. Sau này gọi ta là vương gia, bằng không coi chừng cái đầu của ngươi đấy. Tam vương gia lạnh lùng ngồi trở lại trên ghế. Ngươi hãy làm tiểu tốt dưới trướng Lưu phó tướng đi. Không được. Thất Thất trừng lớn mắt, cô sẽ không đi theo cái gã hung dữ kia đâu. Xem hành động vừa rồi của hắn đi, giống như định một kiếm kết liễu cô. Đi theo hắn, nói không chừng chưa kịp trở về đã toi đời rồi. Ngươi dám chống lại quân lệnh? Lưu phó tướng tiến lên trước một bước, dọa Thất Thất lùi về phía sau ba bước. Không, không phải thế, phải biết dùng người đúng chỗ, lấy thừa bù thiếu chứ. Ngày hung dữ như vậy làm gì? Thất Thất ngụy biện. Dùng người đúng chỗ? Tam vương gia nhíu mày. Vậy ngươi cho rằng ngươi có thể làm được việc gì? Tôi biết rất nhiều việc, nhất thời chưa thể nói rõ ngay được. Thất Thất gãi đầu. Thực ra cô cũng không biết mình có thể làm được việc gì. Từ nhỏ đã quen có người cơm bưng nước rót, cô chỉ toàn phá phách nghịch ngợm thôi. Ở lại đại bản doanh của ta, để ta xem ngươi làm được việc gì. Đúng lúc ta đang thiếu một thị vệ tùy thân. Được được. Thất Thất nhận ngay. Tôi có thể bảo vệ ngay. Lưu phó tướng đứng bên cạnh khinh thường nói. Vương gia mà cần ngươi bảo vệ ư? Xem bộ dáng ngươi ốm yếu thế kia, nếu không phải mặt mày gớm ghiếc thì chẳng khác nào nữ nhi cả. Thất Thất lập tức sờ soạng gương mặt mình, mới phát hiện trên mặt có rất nhiều vết sẹo lồi. Cô hoài nghi nhìn viên phó tướng kia. Tôi xấu lắm sao? Quả thực xấu như ma lem ấy. Thôi được rồi, ta còn công văn cần phê duyệt, các người lui xuống hết đi. Tam vương gia ngăn không cho bọn họ tiếp tục cãi lộn, sau đó hướng về phía Thất Thất nói, giúp ta mài mực. Lưu phó tướng dẫn theo binh lính lui ra ngoài. Thất Thất bước tới trước bàn của Tam vương gia. Mài mực trước đây đã được xem trên TV, hôm nay rốt cuộc cũng nhìn thấy hàng thật. Thất Thất vừa mài mực vừa tán thưởng chiếc nghiên mực này, thầm nghĩ bụng, đây đúng là kỳ chân dị bảo hiếm có. Ông nội luôn thích sưu tầm đồ cổ, đoán là chẳng có cái nào sánh nổi với vật quý báu này. Nếu cầm về cho ông nội, nhất định ông sẽ vui lắm đây. Tam vương gia Lưu Trọng Thiên đương chuyên tâm phê duyệt công văn, bất giác rời tầm mắt sang đôi tay đang mài mực của Thất Thất, có phần nghi ngờ. Tay người không giống kẻ từng trải qua việc cuộc sống buôn bán, mười ngón tay mịn màng trắng ngần như tuyết, lúc nãy người nói dối. Thất Thất chưa kịp phản ứng, đã bị Tam vương gia bắt lấy tay. Bàn tay vương gia rất to lớn, cũng rất khỏe. Chàng cầm tay Thất Thất ở trong lòng bàn tay, ngắm nghía tỉ mỉ tưởng tận. Xem ra đúng là đôi tay của nữ nhân, hơn nữa còn là tay của nữ nhi khuê các. Tam vương gia gặp qua không ít nữ nhân, nhưng không một ai có bàn tay đẹp như Thất Thất. Một nam nhân sao lại có bàn tay đẹp tới vậy? Chương 7. Trêu chọc tôi sẽ đánh các anh. Thất Thất lúng túng giải thích. Thực ra là do từ nhỏ cơ thể tôi vốn yếu ớt lại lắm bệnh. Ngài xem, đến bây giờ tôi cũng vẫn gầy yếu như vậy, cho nên không phải làm việc mấy. Thật sao? Lưu Trọng Thiên buông tay cô ra, chàng chẳng hề tin lời Thất Thất nói. Đương nhiên cũng không cho rằng cô là gian tế. Cô là một người rất quái lạ, đôi mắt sáng người ấy khiến vương gia tràn đầy nghi hoặc. Không cần mài mực nữa,

trong miệng vẫn lầm bầm không biết đang nói cái gì. Sau này phải nghiêm chỉnh phục tùng quân lệnh, không được gây rối trong doanh trại. Lưu Trọng Thiên lạnh giọng nói. Thất Thất nằm sấp trên chân nệm, hai tay ôm lấy đầu, vì củ chết tiệt, có liên quan gì đến cô chứ? Cô là Uy Thất Thất, không phải binh lính quân đội, phải nhanh chóng trở về mới được. Tam Vương gia không nghe thấy tiếng Thất Thất phản kháng nữa, nghi hoặc bước tới, thấy cô chồng ông lên, thở hổn hển nằm gục chỗ đó, xem ra bị đánh rất nghiêm trọng. Đợi chút, ta đi gọi quân y bôi thuốc cho ngươi. Không cần. Thất Thất nghiêng đầu, chỗ ấy bị thương không có gì đáng kể, không cần ngài quan tâm. Tam Vương gia cười khẩy một tiếng, gương mặt anh Tuấn bỗng trở nên nghiêm túc hẳn. Không có gì đáng kể. Rất tốt, lát nữa đổ đầy nước vào bồn tắm cho ta. Ta muốn tắm rửa, nước phải ấm vừa tầm. Còn nữa, Tam Vương gia cúi đầu Thất Thất một cái. Người hãy tắm vội sạch sẽ trước, rồi xách nước về cho ta. Uy Thất Thất nổi nóng, quay phát đầu đi, cáu tiết nghiến răng kèn kẹt. Mông bị đánh thành như vậy, lại còn phải xách nước tắm cho chàng. Con gái tập đoàn Uy Thị giàu có, lưu lạc tới nơi này trở thành tôi tớ cho một tên vương gia xấu xa. Cô nén giận đứng lên, hiện giờ đang trong phạm vi thế lực của Lưu Trọng Thiên. Cô phải nhịn. Chương 9. Ba lần thay nước tắm. Uy Thất Thất ra tới bờ sông, phát hiện nguồn nước nơi đây trong vắt, thật muốn nhảy xuống tắm rửa sạch sẽ. Xong cô cũng biết, chỉ có thể nghĩ trong đầu mà thôi, nơi này đông nam nhân, vô cùng bất tiện. Vì thế, cô dùng thùng gỗ múc nước, lau người từng chút một. Ê, Uy Thất Thất, sao không nhảy xuống tắm đi? Lưu phó tướng dẫn theo vài binh lính đi tới, một gã trong số đó gào lên. Nhất định là mông nở hoa, không thể tắm được, ha ha. Một gã khác hùa vào chế giễu cô. Đúng rồi, đúng rồi. Thất Thất cố nén cơn giận, đứng bên bờ sông, xách nửa thùng nước quay lên bờ. Một binh sĩ đi tới, đứt nhìn qua thùng nước. Đánh người khỏe lắm mà, xách nước chỉ xách được có nửa thùng, giống hệt nữ nhân vậy. Nếu là nữ nhân thì nguy to, bộ dáng thế kia nhất định sẽ không xuất giá được. Ha ha. Thất Thất bỏ thùng gỗ xuống, dẫm chân lên thùng gỗ, ánh mắt lạnh giá nhìn đám binh lính kia lẫn Lưu phó tướng. Nếu chúng còn tiếp tục nói nữa, Thất Thất tuyệt đối không sợ lĩnh thêm 20 quân trượng đâu. Đủ rồi, đừng gây chuyện nữa, đi thôi. Lưu phó tướng cảm thấy bọn lính có phần quá trớn, sợ bọn họ lại gây rối. Ngộ nhỡ Uy Thất Thất bị kích động, xông lên đánh bọn họ một trận tơi bời. Nếu bị phạt tiếp, cái mông kia nhất định sẽ nát nhừ. Lưu phó tướng dẫn binh lính bỏ đi, Thất Thất đá thùng gỗ bay ra xa, nước văng tung tóe khắp nơi. Đáng ghét, lẽ ra phải đánh bọn chúng cho hả dạ chứ. Có lẽ tại cô e sợ những lời Lưu Trọng Thiên nói, không giống như đang dọa nạt người ta. Thất Thất đi tới đi lui, ra ra vào vào mấy lần, mệt nhọc ướt đẫm mồ hôi, gục xuống bên cạnh bồn tắm thở hổn hển. Cô bực bội nhìn tên Tam Vương gia đang ngủ trước thư án đọc sách, nghi ngờ nam nhân kia phải chăng là dạng đầu gỗ. Dùng từ máu lạnh vô tình để hình dung, có vẻ coi trọng chàng, dùng từ không có nhân tính có lẽ thích hợp hơn. Xong rồi, độ ấm vừa tầm. Thất Thất cảm giác lưng mình đã sắp gãy đôi, khập khà khập khiễng lết đến chỗ ngủ dưới đất, đường định nằm sấp xuống, nghe thấy phía ngoài đại bản doanh có tiếng bước chân. Một lão tướng quân tiến vào. Vương gia, về chuyện tập kích doanh trại hung nô đêm nay, thần nghĩ ngài tốt hơn hết không nên đi. Ta đã quyết rồi. Vương gia. Lão tướng quân có vẻ không yên tâm, vẫn khẩn cầu. Tam Vương gia Lưu Trọng Thiên bước tới giữa đại bản doanh, không biết nói chuyện gì với lão tướng quân, rồi hai người đi ra ngoài. Khoảng nửa canh giờ sau, Tam Vương gia trở lại, chàng đi thẳng đến bên bồn nước tắm sau tấm bình phong, sờ thử nước, nhíu mày. Thay nước đi, lạnh rồi. Dứt lời tới trước thư án tiếp tục xem sách. Thất Thất tức tối nhìn cái tên đáng ghét kia, nửa canh giờ sau mới trở về thì nước sôi cũng nguội rồi. Xem ra làm vương gia thật sướng, động chút là có thể hô phong hoán vũ, quyền lực vô biên, còn oai phong hơn nhiều so với người thừa kế tài sản cách xù như Uy Thất Thất cô. Uy Thất Thất bỏ dậy, liếc mắt nhìn Lưu Trọng Thiên, ngoài đọc sách đánh giặc ra, không biết chàng còn có thể làm gì. Chắc trong cuộc sống chỉ như thằng khờ ngu ngốc, cái đồ bị thịt. Có điều nước vẫn phải thay. Khi Uy Thất Thất xách thùng nước cuối cùng vào, quả thực không còn sức nữa, chán râm rấp mồ hôi, thiếu chút nữa nằm bò ra đất. Cố gắng đấm vào thùng gỗ,